Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Tỉnh lại thấy nữ ma đầu. Ma môn, Thiên Âm Tông. Dưới đoạn tình nhai. Dòng sông chảy chậm chậm qua núi rừng, mặt sông trong vắt ôn hòa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ầm, âm thanh nặng nề truyền đến từ một ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia bờ sông. Đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng, có rào chắn vây quanh. Một chút linh dược sinh trưởng bên rào chắn, hương thơm thảo dược tươi mát lan tỏa khắp bốn phía. Tầng 2. Giang Hạo bị ném văng sang một bên, đập vào vách tường. Một nữ tử tuyệt mỹ khoác một lớp áo lụa mỏng đi tới bên cạnh hắn nhanh như chớp, trường kiếm kề sát cổ, lưỡi kiếm cắt vào da, máu tươi đỏ thắm từ từ rỉ ra. Vào lúc này, Giang Hạo cảm thấy mình chỉ cách cái chết một bước. Tai bay vạ gió, tối hôm qua, sau khi hắn chăm sóc linh dược xong, vốn định tu luyện một chút thì đột nhiên có một vị nữ tử tuyệt mỹ với sắc mặt ửng hồng, khí huyết hỗn loạn từ trên trời rơi xuống. Nữ tử này có dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt thế, nhưng thần trí lại hỗn loạn. Chắc là bị trúng độc hoặc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hắn không định giúp đỡ, nhưng tu vi của đối phương lại sâu không lường được, mạnh mẽ khống chế hắn lên tầng 2, sau đó ép buộc tàn bạo. Lần đầu tiên trải qua chuyện này, cách giác rất tốt, đáng tiếc lại nằm ở trạng thái bị động. Đối phương đẹp không tì vết, có thể gọi là hoàn mỹ, nhưng nếu lúc tỉnh lại ánh mắt không mang theo sát ý thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Sáng sớm, lúc đối phương khôi phục lại thần trí, lập tức rút kiếm tấn công hắn. Nên mới có tình huống như bây giờ. Lúc này Giang Hạo có thể nhìn thấy sự sỉ nhục xen lẫn xấu hổ trong đôi mắt lạnh lùng của nàng, chắc là đang nhớ đến những gì xảy ra tối qua. Dường như nàng đang lưỡng lự có nên giết hắn hay không. Tiền bối, chắc là giữa chúng ta có hiểu lầm. Giang Hạo cảm thấy phải nói gì đó, mặc dù hắn cũng không biết có hiểu lầm gì. Ngươi là đệ tử Thiên Âm Tông, nữ tử lạnh lùng hỏi. Bởi kiếm đang kề sát cổ, Giang Hạo chỉ dám nói với giọng khàn khàn, đúng vậy. Ăn nó. Nữ tử lấy ra một viên đan dược rồi đưa cho hắn, mặt không đổi sắc nói. Giang Hạo cao hơn nàng một chút, nhưng lại có cảm giác đối phương đang nhìn xuống mình từ trên cao. Ánh mắt của thượng vị giả. Đây là cái gì? Hắn vô thức hỏi. Ầm, đôi chân dài đá vào bụng Giang Hạo, hắn đau đớn há to miệng, sau đó đan dược bị nhét vào miệng. Thấy vậy, nữ tử nhặt quần áo lên mặc vào, trên người được bao phủ bởi một tầng sương mù màu hồng phấn, sau đó tan biến sau cửa sổ. Sau khi chắc chắn đối phương đã rời đi, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ lên cổ, khi thấy miệng vết thương mới bắt đầu suy nghĩ. Suýt chút nữa đã phải dùng tới cơ hội chết thay, nữ nhân này mạnh quá mức. Hắn đi tới ban công, nhìn quanh bốn phía, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù nữ tử này đẹp không gì sánh được, lại phát sinh quan hệ với hắn, nhưng gạo nấu thành cơm trong thế giới tu tiên này cũng không dễ dùng, càng đừng nói đến việc bây giờ đang ở trong ma môn. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ gặp phải độc thủ. Vẫn là thời đại hòa bình tốt hơn. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Hắn xuyên không tới đây đã được 19 năm. Từ lúc sinh ra đã bị đuổi khỏi nhà, lại bị mẹ kế âm thầm bán đến ma môn, cuộc sống trước kia vô cùng lận đận. Nếu không phải có thể chất tu luyện, đồng thời gặp đúng lúc ma môn tuyển người, có lẽ hắn đã bị huyết tế trở thành vong hồn. Nếu như có cơ hội lựa chọn, hắn muốn bái nhập danh môn chính phái. Ví dụ như tiên môn mạnh nhất có tên Hạo Thiên Tông. Đáng tiếc, hắn không có vận may như vậy, cũng chỉ có thể ở ma môn tham sống sợ chết. May mắn thay, sau một thời gian tu luyện, trên người hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa. Có thêm một số thứ. Giang Hạo tập trung tinh thần nhìn vào mặt bản mà chỉ mình hắn thấy được. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 19, tu vi, luyện khí tầng 9, công pháp, thiên âm bách chuyển, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, chưa giải khóa, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu được, thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khí huyết, tu vi và thần thông do hắn tích lũy được mỗi ngày. Gieo trồng linh dược, diệt trừ yêu thú, đi dạo xung quanh, đều có thể nhặt được bọc khí và thu thập chúng. không chỉ khí huyết và tu vi, còn có một số pháp bảo và vật phẩm phụ trợ tu luyện. Nhưng việc tích lũy khí huyết và tu vi đến 100 cũng không dễ dàng, hắn phải tốn vài năm mới có thể tích lũy được 100 điểm lần thứ hai. Lần thứ nhất giúp thân thể hắn trở nên cứng cỏi, tu vi từ luyện khí tầng 3 tăng lên luyện khí tầng 8. Cũng may có thể tiêu hóa một chút, nếu không thì quá nổi bật. Cũng bởi vì vậy, hắn từ đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn. Trông coi vườn linh dược ở Đoạn Kình Nhai. Đi lại trong tông môn cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ở chỗ này thà rằng tu vi tăng nhanh một chút, cũng không thể giả vờ. Ma môn. Hơi không cẩn thận sẽ có thể bị đồng môn sát hại chỉ vì một vài lý do hết sức nhàm chán. Thậm chí là mất thân trong sạch. Tối hôm qua chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thần thông khác với khí huyết tu vi. Khí huyết và tu vi chỉ cần tròn 10 điểm là có thể tu luyện, mà thần thông cần phải có 3 mảnh vỡ mới thể thu được một thần thông hoàn chỉnh. Cho đến bây giờ hắn mới chỉ thu được một thần thông, giám định một lần mỗi ngày. Cửu chuyển thế tử là thần thông có sẵn. Một lát sau, hắn về phòng, nhìn chằm chằm vết đỏ thẫm trên ga trải giường, thở dài một hơi, quyết định đổi một bộ mới. Sở dĩ hắn có thể thoát được một kiếp, có lẽ có liên quan tới vết máu này. Không biết nàng là ai, hy vọng không phải người của Thiên Âm Tông. Nếu không, khi nàng tức giận tới giết ta thì không hay. Bị đùa giỡn xong còn có nguy cơ bị giết, tóm lại người thua thiệt vẫn là mình. Hắn vô cùng hổ thẹn vì không thể tự bảo vệ tốt bản thân. Sau khi thu dọn chăn đệm xong, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, đi tới chỗ Đoạn Tình Thảo trong linh dược viên. Đêm nay trở về, trùng kích cảnh giới trúc cơ. Khí huyết, tu vi đạt được 100 điểm, không giống với việc chuyển đổi 10 điểm. Phải tranh thủ đến tàng thư các một chuyến, tìm hiểu xem nữ tử kia cho ta ăn thuốc gì. Vừa đi, Giang Hạo vừa suy nghĩ dự định tiếp theo. Nữ tử này xuất hiện quá bất thường, thời gian tới phải cảnh giác một chút. Thiên Âm Tông là tông môn nhất lưu. Khả năng bị danh môn chính phái tấn công không cao, nhưng cũng không thể không phòng. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ. Hồ nằm ở nơi cao nhất của Thiên Âm Tông, giống như thiên trì. Bên hồ có từng bụi hoa cỏ, nước hồ trong vắt phẳng lặng, thỉnh thoảng có linh thú xuất hiện tạo thành gợn sóng. Trung tâm hồ có một hòn đảo đứng sừng sững, một bên đảo trăm hoa đua nở, tôn lên đình hoa màu đỏ. Lúc này, trong đình có một nữ tử toàn thân áo đỏ, lông mày cau lại, trong đôi mắt đầy lạnh lẽo. Nàng nhẹ nhàng chạm vào phần thân dưới, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Vù, làn gió nhẹ lướt qua trăm hoa thổi tới. Một nữ tử mỹ mạo thanh tú, mặc quần áo màu trắng hạ xuống trước đình, ngạc nhiên nhìn nữ tử trong đình, cung kính hỏi, trưởng giáo, ngài xuất quan. Nữ tử áo đỏ khẽ nhích người nhìn về phía sau, gương mặt xinh đẹp rơi vào trong mắt nữ tử áo trắng, nhưng đôi mắt lạnh lùng làm cho nữ tử áo trắng hoảng sợ cúi đầu. Bạch chỉ, những năm gần đây đã không còn ai nhớ rõ Thiên Âm Tông sao? Trưởng giáo ma môn Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp. Trước khi nàng làm trưởng giáo, Thiên Âm Tông cùng lắm cũng chỉ là tông môn nhị lưu, vì có nàng, Thiên Âm Tông mới nhảy lên thành tông môn nhất lưu. Ngày đầu tiên trở thành trưởng giáo Thiên Âm Tông, nàng đã phát động đại chiến, một hơi thu phục tất cả các thế lực rải rác xung quanh. Đại chiến kéo dài 30 năm, máu chảy thành sông. Trong 30 năm, Thiên Âm Tông càng đánh càng mạnh, tài nguyên chiếm được rất khổng lồ, cái tên ma nữ Thiên Âm càng vang vọng bát phương. Sau khi đại chiến kết thúc, Hồng Vũ Diệp bắt đầu quản lý tông môn, dùng 10 năm phân phối cân đối tất cả, đưa tông môn đi đúng quỹ đạo, cũng để cho ma môn tự vận hành. Sau đó nàng bế quan, kéo dài 60 năm. Xin trưởng giáo chỉ rõ. Bạch chỉ quỳ xuống đất, sợ hãi nói. Bạch chỉ là một trong 4 vị trưởng lão hộ giáo của Thiên Âm Tông, rất được ma nữ Thiên Âm tín nhiệm, thay mặt quản lý Thiên Âm Tông. Những năm gần đây Thiên Âm Tông không nổi danh, tất cả là do nàng quản lý tông môn không tốt. Như thế làm sao lại không hoảng hốt được, sắc mặt Hồng Vũ Diệp không thay đổi, im lặng nhìn chằm chằm Bạch chỉ. Xung quanh ngoại trừ tiếng gió thổi, thì chỉ còn tiếng hít thở không ổn định của Bạch chỉ. Sau một lát, Hồng Vũ Diệp chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bế quan 60 năm, vốn dĩ tất cả nên tiến hành thuận lợi, nhưng thời điểm quan trọng nhất. Nàng bị đánh lén. Không phải là người trong ma giáo, công pháp tu luyện là Tam Thanh Quyết của Thiên Thanh Sơn, thủ đoạn của hắn ti tiện không thể tả. Nhất là trong thân thể người đó ẩn giấu một loại độc tố khác, sau khi bị đánh giết, độc tố sẽ xâm lấn mọi thứ xung quanh, rất khó phòng bị. Độc tố xâm nhập, cộng thêm tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng. Nàng đi tới nơi gần nhất là bên dưới đoạn tình nhai, vì thế mới xảy ra chuyện tối hôm qua. Đó là thủ đoạn mà nàng không có cách nào phòng ngự, Thiên Thanh Sơn không có mới đúng. Gần đây những tông phái danh môn kia có động tĩnh gì bất thường không? Hồng Vũ Diệp ưu nhã nhưng lại uy nghiêm. Không có. Bạch Chỉ vội vàng lắc đầu, tiếp tục nói, Thiên Thanh Sơn là danh môn chính phái gần chúng ta nhất, nhưng gần đây bọn họ bận tổ chức đại hội luận đạo, không dư lực làm chuyện khác. Hơn nữa, năm đó trưởng giáo đã từng giao thủ với bọn họ, với thực lực thể hiện ra tin chắc bọn họ không dám tùy ý vọng động. Phải vậy không? Hồng Vũ Diệp cười hỏi đầy thâm ý, thấy Bạch Chỉ không dám nói lời nào, nàng tiếp tục nói, việc ta xuất quan tạm thời giữ bí mật, ngươi tiếp tục chấp chưởng Thiên Âm Tông. Sau đó âm thầm điều tra đệ tử của tông môn, nhìn xem có bao nhiêu gian tế của tông môn khác. Vâng. Bạch Chỉ vội vàng tuân mệnh, không dám hỏi nhiều. Sau đó lại là một khoảng trầm mặc, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, Bạch Chỉ, ngươi không phải gian tế của những tông môn khác phái tới đấy chứ? Bịch. Bạch Chỉ dập đầu thật mạnh xuống mặt đất, vô cùng hoảng hốt, trưởng giáo, Bạch Chỉ không dám, Bạch Chỉ sao có thể là gian tế chứ? Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi xuống đi. Bạch Chỉ vội vàng run rẩy đứng dậy, vừa mới quay đầu lại nghe được giọng của trưởng giáo, đúng rồi, ngươi hãy thu thập một chút tư liệu tông môn, liệt kê ra an bài những năm gần đây, ta muốn nhìn xem những năm này ngươi đã làm những gì. Vâng. Bạch Chỉ lui rời khỏi đảo. Thấy Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp mới nhẹ nhàng đưa tay lên, mu bàn tay áp nhẹ vào bờ môi, ho khan hai tiếng. 60 năm trước nàng tin tưởng Bạch Chỉ, 60 năm sau nàng vẫn tin tưởng Bạch Chỉ. Nhưng, nơi nàng bế quan chỉ có Bạch Chỉ biết được, sau khi bị đánh lén suy nghĩ đầu tiên chính là bị Bạch Chỉ phản bội. Nhưng cho đến bây giờ, dùng ánh mắt của nàng quan sát, vẫn cảm thấy Bạch Chỉ có thể dùng được. Sau đó Hồng Vũ Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Linh Dược Viên, đoạn tình nhai. Giang Hạo tiến thẳng đến cổng Linh Dược Viên, muốn đi vào thu thập một chút bọc khí. Có thể tăng cao thực lực. Nơi này cách chỗ ở của hắn khá xa, nằm ở vị trí trung tâm. Đoạn tình nhai giống một sơn cốc, dòng suối nhỏ chảy ra từ trong một góc, cho nên chỗ Giang Hạo ở có khuynh hướng hẻo lánh. Yên tĩnh và tự do. Xung quanh Linh Dược Viên có trận pháp bao trùm, cửa vào có hai vị đệ tử ngoại môn trông coi. Là hai vị đệ tử luyện khí tầng 5. Trước 20 tuổi nếu đạt tới luyện khí tầng 8, sẽ có thể tiến vào nội môn. Hắn là trường hợp như vậy. Sau khi trúc cơ mới có thể ngồi vững vàng thân phận đệ tử nội môn. Ví dụ như 40 tuổi vẫn không thể trúc cơ, còn mang thân phận đệ tử nội môn, thì tốt nhất nên nhận nhiệm vụ ra ngoài. Bằng không sẽ bị đồng môn xem thường, sư môn gạt bỏ. Tài nguyên tu luyện sẽ bị cướp đoạt, lại không có ngày nổi danh. Vài năm trước đây, hắn đã gặp một lần. Khi đó, hắn vừa mới vào nội môn, lúc nhận tài nguyên thì thấy một vị 40 tuổi luyện khí tầng 9 bị mỉa mai và cướp đoạt tài nguyên. Xuất phát từ lòng tốt ngây thơ, nhân lúc không người lén đưa đan dược cho đối phương. Đối phương kinh hãi hoài nghi cuộc sống, sau này cũng không nghe thấy tin tức của đối phương nữa. Nghe nói nhận nhiệm vụ đi bên ngoài, 89 phần 10 đã chết ở bên ngoài. Giang sư huynh. Hai vị đệ tử trong cửa cúi đầu vấn an. Giang Hạo gật đầu chào, sau đó cất bước đi vào. Linh dược viên rộng lớn, xung quanh có rất nhiều linh dược, vị trí chính giữa trung tâm trồng hoa màu đỏ có 9 lá. Hoa này tên là đoạn tình thảo, bình thường hoa sẽ không có mùi hương, khi cánh hoa rụng xuống hương hoa sẽ tỏa ra bốn phía. Hương hoa tràn ngập linh khí nhưng sẽ khiến người ta rơi vào huyễn cảnh, khốn khổ vì tình. Tinh luyện ra có thể làm chủ dược của ba loại đan dược, một là tụ linh đan, ăn vào có thể gia tăng tốc độ hấp thu linh khí xung quanh, tu luyện nhanh hơn, thành đan rất dễ. Hai là đoạn tình đan, nghe nói có thể áp chế tâm ma, lúc tấn thăng ăn vào có thể tăng hai phần xác suất thành công, thành đan khó. Ba là thế giới cực lạc, ăn vào có thể khiến người ta rơi vào huyễn cảnh vô tận. Nếu thành công thoát ra tu vi sẽ tăng vọt, ngược lại nếu thất bại thì thân tử đạo tiêu, thành đan rất khó. Sau khi xem qua tác dụng của đoạn tình thảo, Giang Hạo nhìn về phía lầu các đơn sơ ở trung tâm, đó là nơi hắn muốn tới. Thân là đệ tử nội môn mới, việc trông coi ngoài hắn ra sẽ không còn ai khác. Công việc của hắn và thủ vệ khác nhau, chủ yếu là kiểm tra linh dược xem có gì bất thường hay không, buổi tối không cần ở lại đây, một vài sư huynh sư tỷ thỉnh thoảng sẽ tới đây canh chừng. Đi ngang qua linh dược điền, Giang Hạo thấy được một vài bọc khí nhỏ. Phần lớn là bọc khí màu trắng, chỉ có duy nhất một bọc khí màu xanh lá, chúng trôi nổi ở phía trên linh dược. Lúc đi qua, những bọc khí này sẽ tự động dung nhập vào trong thân thể Giang Hạo. Lúc này bản hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tụ linh đan cộng 1, sắc mặt Giang Hạo không hề thay đổi, tình huống này đã trải qua vô số lần. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn, chỉ có đi càng nhiều nơi, mới có thể thu thập càng nhiều thứ. Ví dụ như linh dược viên này, chỉ cần hắn gieo trồng giúp, sẽ có thể không ngừng thu hoạch. Lực lượng và sức chịu đựng không xuất hiện trên bảng, có thể tự động hấp thu. Nếu xét cùng cấp độ, lực lượng của hắn hơn xa người khác. Có lẽ sẽ có một ngày, một quyền tùy ý cũng có thể đánh bại người cùng cấp. Cần phải tu luyện một công pháp hoặc thần thông ẩn nấp tu vi. Nếu không che giấu tu vi, hắn không dám tấn thăng quá nhanh, rất dễ bị chú ý. Bọc khí được chia thành nhiều màu sắc khác nhau tượng trưng cho đồ vật nhận được khác nhau. Trải qua quy nạp, đại khái có màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím. Màu trắng phổ biến nhất là một số loại có thể hấp thụ trực tiếp như lực lượng, sức chịu đựng. Màu xanh lá là một vài thứ như đan dược, pháp bảo bình thường. Khí huyết và tu vi ở màu lam, thần thông ở màu tím. Còn trên nữa, cho đến hiện tại cũng chưa từng thấy qua. Dưới lầu cát, một vị tiên tử đang đợi. Thấy Giang Hạo đi tới, khóe miệng nàng khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ vũ mị. Thiên Âm Tông có 12 chủ mạch, Đoạn Tình Nhai là một trong số đó, mà nữ tử trước mắt này là Vân Nhược tiên tử, đệ tử nội môn của Thiên Hoang Các. Trời sinh mị thái, cộng thêm công pháp tu luyện, làm cho người ta sẽ xuất hiện loại cảm giác khác lạ. Ma đạo không giống danh môn chính phái, loại người này rất ít khi che giấu mị thái của chính mình. Mỗi lần gặp người của Thiên Hoang Các, Giang Hạo đều có chút đau đầu. Chẳng qua, vì sao hôm nay không hề có chút cảm giác quái dị nào? Là do tinh thần ta mạnh lên rồi sao? Trong lòng Giang Hạo có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, sau đó cung kính nói, xin chào Vân Nhược sư tỷ. Vân Nhược tiên tử cười tủm tỉm nói, nghe nói sư đệ sắp trúc cơ. 20 tuổi trúc cơ, thật đáng chúc mừng. May mắn mà thôi. Giang Hạo không dám khinh thường. Nhưng trước sư tỷ xinh đẹp quyến rũ như thế, trong lòng hắn lại quá bình tĩnh, điều này làm hắn cảm thấy không tốt. Là do nữ tử trước mắt không đủ mị lực, hay là bản thân mình xảy ra vấn đề, Vân Nhược tiên tử cười nói, nghe nói sư đệ làm người đàng hoàng đứng đắn, nếu như bái nhập danh môn khác, chắc chắn sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Nàng cảm thấy ta là người tốt, nghe vậy, trong lòng Giang Hạo nảy sinh cảnh giác, không hiểu vì sao đối phương lại nói ra lời ấy, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, lần này sư tỷ tới cũng là vì linh dược sao? Đúng vậy. Nhưng chủ yếu vẫn là đi qua chúc mừng sư đệ, trong vòng 1-2 năm có thể tấn thăng trúc cơ. Vân Nhược tiên tử tới gần Giang Hạo, cười nói. Sư tỷ nói quá lời, ta đi tìm người chuẩn bị linh dược cho sư tỷ. Nhận lấy hóa đơn, sau khi chắc chắn không có vấn đề, Giang Hạo quay người rời đi. Sự vũ mị tỏa ra từ trên người sư tỷ, nếu không phải do hôm nay mình có gì đó không đúng, chưa chắc đã có thể giữ vững tỉnh táo. Một lát sau, hắn đưa linh dược cho đối phương. Đa tạ sư đệ, vậy hôm nay sẽ không quấy rầy sư đệ nữa. Vân Nhược tiên tử vừa cười vừa nói. Sư tỷ khách khí rồi. Giang Hạo khôi phục lại gương mặt tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, về sau tốt nhất cũng đừng nên quấy rầy nữa. Lúc này, Vân Nhược tiên tử cất bước rời đi, vừa mới đi được hai bước, lại quay lại đến bên cạnh Giang Hạo, ghé vào lỗ tai hắn nói đầy mềm mại, sư đệ, nếu cho ngươi cơ hội gia nhập tiên tông danh môn, ngươi có nắm lấy hay không? Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Vân Nhược tiên tử. Ha ha, Vân Nhược tiên tử che miệng cười tủm tỉm. Một lát sau mới buồn bã nói, nhìn sư đệ bị hù dọa kìa, đây là một chút thủ đoạn của đệ tử tiên môn, bọn chúng thường xuyên lợi dụng đệ tử ma đạo chúng ta như vậy. Căn bản sẽ không cho cơ hội thật sự. Sư đệ hãy cẩn thận, coi chừng bị lừa, phải nhận biết rõ ràng đó. Nói xong, Vân Nhược tiên tử nhẹ nhàng rời đi. Nàng có ý gì? Là biết rõ có thể gia nhập? Hay là... Đột nhiên Giang Hạo cảm thấy vị sư tỷ này hơi nguy hiểm. Nhìn như lời nói đùa giỡn, nhưng cũng có thể dùng loại phương thức này nói ra sự thực. Nếu nàng thật sự là người của những tông môn khác tới nằm vùng, ta đang bị để mắt tới rồi sao? Muốn lôi kéo ta trợ giúp sao? Không, cũng có thể là ta bị tông môn hoài nghi, đang thử thăm dò. Nếu là trường hợp đầu tiên, Vân Nhược sư tỷ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, một khi đã mở miệng thì ta chỉ có hai lựa chọn, một là từ chối, nhưng sẽ bị đối phương giết người diệt khẩu. Hai là đồng ý, đây không phải là tự đưa mình vào nguy hiểm sao, không bằng tiếp tục làm đệ tử ma môn. Không được, trước tiên cần phải trúc cơ. Chạng vạng tối. Thân ảnh Giang Hạo đi đi lại lại ở linh dược viên, sau khi kiểm tra chắc chắn không có vấn đề gì, lúc này mới rời đi. Bình thường hắn đều sẽ chăm sóc xử lý linh dược, nếu không ngày tiếp theo sẽ có rất ít bọt khí rơi xuống. Lúc chưa đi đến linh dược viên, hắn nhặt bọt khí dựa vào may mắn. Cho nên, để tích lũy đủ 100 điểm khí huyết và tu vi phải cần mấy năm. Ngoài ra, sau khi trở thành đệ tử nội môn, mới tình cờ chạm đến. Giống như nếu gặp được linh dược càng tốt, sẽ càng dễ dàng nhặt được bọt khí tốt. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo cẩn thận quan sát, sau khi chắc chắn không có thêm người nào, hắn nhanh chóng vào phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Hôm nay Vân Nhược sư tỷ xuất hiện, khiến cho hắn xuất hiện một loại dự cảm nguy hiểm khó mà giải thích. Lưu tâm một chút luôn không sai. Khoanh chân ngồi xuống, Giang Hạo đồng thời mở ra khí huyết và tu vi. Lúc nhập môn hắn kiểm tra qua, thiên phú trên mức trung bình, thông thường tu luyện đến 3-40 tuổi mới có hy vọng tiến vào trúc cơ. Bây giờ hắn 20 tuổi, sớm hơn rất nhiều, chắc sẽ có bình cảnh nào đó, dùng cả hai cùng lúc sẽ đột phá dễ hơn. Giây lát. Đôi mắt Giang Hạo tràn đầy thống khổ, khí huyết trong thân thể quay cuồng, linh khí phun trào. Thiên âm bách chuyển đang điên cuồng vận chuyển, hấp thu khí huyết và linh khí. Răng rắc, tiếng thuế biến trong thân thể Giang Hạo truyền ra, máu thịt gân cốt trải qua thiên truy bách luyện. Cố gắng chịu đựng sẽ có thể trúc cơ thành công. Răng rắc, quá trình thuế biến duy trì rất lâu, đến tận sáng sớm, tiếng vang dần tan biến, khí huyết bắt đầu ổn định lại, linh khí cũng chuyển động thuận theo kinh mạch, khôi phục lại bình thường. Tất cả nước chảy thành sông. Lại vận chuyển một chu thiên, Giang Hạo mở mắt ra, lúc này mới cảm nhận được một luồng sức mạnh mới tràn ngập trong cơ thể. Quan sát hai tay, hắn thầm nói, trúc cơ cũng coi như thuận lợi, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía bảng hệ thống, sau khi hắn trúc cơ, bảng hệ thống xuất hiện biến hóa mới. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 19, tu vi, trúc cơ sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, có thể học tập, khí huyết, 36/100, có thể tu luyện, tu vi, 41/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu được, mỗi ngày nhất giám có thể tu luyện, nhưng mà không có ban thưởng gì sao. Ban đầu đã có thần thông cửu chuyển thế tử, hắn vốn cho rằng sau khi trúc cơ sẽ cho thêm công pháp. Mặc dù thiên âm bách chuyển lợi hại, nhưng đường không xa, hắn cần một môn công pháp lợi hại. Được rồi, đi linh dược viên trước, trước mắt tu luyện mỗi ngày nhất giám, chuyện công pháp sau này tính tiếp. Giang Hạo bỏ ra nửa canh giờ mới tu luyện xong mỗi ngày nhất giám, lợi ích cụ thể là gì hắn cũng chưa nắm rõ. Hắn rời khỏi chỗ ở trong trạng thái tò mò, giám định nhà gỗ. Rất nhanh đã thu được kết quả. Nhà gỗ nhỏ của Giang Hạo, xây dựng cách đây 3 năm, được làm bằng thanh lâm mục, kiên cố chống mài mòn, chính tay Giang Hạo dựng thành, nhìn bên ngoài thì bền chắc, nhưng kết cấu bên trong không ít tai họa ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Giang Hạo. Thì ra là xem xét tài liệu. Sau khi hiểu tác dụng đại khái, hắn cất bước đi tới linh dược viên. Nhặt bọc khí, sau đó hỗ trợ quản lý linh dược. Tìm thời gian rảnh tranh thủ hiểu thêm về kiến trúc, sau đó cải tạo lại nhà gỗ. Linh dược viên. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, linh kiếm bình thường cộng 1, Giang Hạo đi thẳng vào lầu cát, thu thập bọc khí xung quanh, thời gian vui vẻ nhất trong ngày chính là lúc này. Nghỉ ngơi một lúc, sau đó hắn mới bắt đầu hỗ trợ quản lý linh dược. Quản lý dược viên chủ yếu là người bình thường. Trước đây, những người bình thường này sợ nhất là đệ tử nội môn trông coi dược viên, bởi vì nếu không cẩn thận một chút sẽ đưa tới họa sát thân. Từ khi đổi thành Giang Hạo, chưa xảy ra nguy hiểm như vậy. Cũng bởi vậy, những người khác cảm thấy Giang Hạo làm người tương đối đàng hoàng. Thanh danh này ở Ma Môn không tốt đẹp gì, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý sát hại người bình thường. May mà không mang lại ảnh hưởng xấu nào. Việc tấn thăng trúc cơ, Giang Hạo cũng không nói với người khác. Ba ngày sau, hắn lại gặp Vân Nhược sư tỷ, lúc này hắn mới bị người khác biết được đã trúc cơ. May mà không dẫn tới phong ba bão táp gì. Về sau, Vân Nhược sư tỷ thường xuyên đến tìm hắn, chỉ để tâm sự việc nhà. Tình cờ nói ở ma đạo rất nhiều lần đều không thể làm theo ý mình, khi còn bé, nàng muốn làm một người tốt. Đối phương xuất hiện càng ngày càng nhiều, Giang Hạo cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn. Lúc đó, hắn rút hết toàn bộ huyết khí và tu vi ra tu luyện, dùng củng cố tu vi. Sau một tháng, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, hôm nay vạn dặm trời trong xanh, nhưng không làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Mấy ngày nay Vân Nhược sư tỷ không đến tìm ta, không biết có xảy ra chuyện gì không, đây đúng là điềm báo. Suy nghĩ một lát, hắn cất bước đi đến tàng thư các. Một tháng này, hắn phát hiện một việc rất nghiêm trọng. Vân Nhược sư tỷ là người của Thiên Hoang Các, trời sinh mị thái, chính là vư vật của tông môn. Mặc kệ đối phương lại gần mình như thế nào, mình cũng không có một chút phản ứng gì. Không chỉ như thế, hắn cố gắng thức tỉnh phản ứng, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Điều này làm hắn cảm thấy không ổn. Mặc dù mình một lòng hướng đạo, không muốn bị nữ nhi tình trường ràng buộc, không muốn suy nghĩ về nó chứ không phải là không thể. Từ sau khi gặp phải nữ tử kia mới phát sinh tình huống này, khả năng duy nhất là do hắn ăn thứ có vấn đề. Hai ngày ở tàng thư các, Giang Hạo cũng không thể tìm ra đáp án. Nhưng lại tình cờ thấy được bọc khí màu tím. Mảnh vỡ thần thông cộng một, vui mừng ngoài ý muốn. Lại được thêm một mảnh vỡ thần thông, sẽ có thể thu thập được thần thông hoàn toàn mới. Gần đây thống kê danh sách đệ tử, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Rời khỏi tàng thư các, Giang Hạo nghe được mấy người nói chuyện với nhau. Nói tông môn đột nhiên thống kê danh sách đệ tử, giống như đang tìm người nào đó. Tìm phản đồ, trong lòng Giang Hạo nghĩ đến đầu tiên là Vân Nhược sư tỷ. Lần trước sau khi bị nữ tử tuyệt thế kia làm nhục, hắn đã đoán rằng tông môn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thật không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này, khả năng mình sẽ bị cuốn vào. Vân Nhược sư tỷ đã trúc cơ nhiều năm, đối đầu với nàng phần thắng của mình không cao. Giang Hạo bắt đầu tính toán kết quả xấu nhất. Hy vọng là do mình lo lắng quá mức. Ngày tiếp theo, Giang Hạo làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, tới linh dược viên, chạng vạng tối mới trở về. Hôm nay không có thu hoạch gì, ngay cả bọt khí cơ sở cũng ít gặp. Cũng không có người tới tìm hắn xin linh dược. Vân Nhược sư tỷ càng chưa từng xuất hiện, nhưng trên đường đã nghe thấy một số tin đồn. Nói là tông môn có phản đồ, rất nhiều người đã bị phát hiện. Đang chờ thanh lý. May mà chỗ này của ta không có thứ gì quý giá, nếu không chắc chắn sẽ có phản đồ bí quá hóa liều tới đây. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn trở thành phản đồ, cũng không muốn đi bắt phản đồ. Hai phe đều không thể đắc tội. Thiên Âm Tông là ma môn, mà ma môn ở thế giới tu tiên này người người muốn đánh, một ngày nào đó ma môn sẽ bị tiêu diệt. Mình cũng không muốn ra tay với phản đồ đều là quân cờ quan trọng của tiên môn, chắc chắn sẽ bị căm thù. Từ đó khó mà tẩy trắng, bỏ Giang Tà theo chính nghĩa lại càng không có hy vọng. Giang Hạo lắc đầu, sau đó chăm sóc linh dược ở sân nhỏ. Chẳng qua là linh dược chữa thương bình thường, vì thêm linh khí cho sân nhỏ, nếu có thể xuất hiện bọc khí thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc không xin được linh dược tốt, cũng không mua nổi. Vẫn là do tu vi quá yếu, nhưng nếu quá lộ liễu sẽ dễ dàng đưa tới phiền phức. Xem ra cần phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp, đi ra ngoài một chuyến nói không chừng lại gặp được cơ duyên, tu vi sẽ tăng vọt. Hoặc là, sau khi rời khỏi đây sẽ không trở về nữa. Đều không phải là biện pháp gì tốt. Giang Hạo lắc đầu. Ra ngoài vốn rất nguy hiểm, lấy cớ đi tìm cơ duyên cũng không thể được, ngược lại nếu bị ghép vào tội danh phản bội tông môn sẽ càng nguy hiểm hơn. Thiên Âm Tông tuyệt đối không tha cho phản đồ. Hắn gia nhập Thiên Âm Tông không bao lâu, đã nghe nói có đệ tử bị tiên môn cảm hóa, ban đầu Thiên Âm Tông không tỏ thái độ cũng chưa từng để ý tới người này, mãi đến 10 năm sau khi người đệ tử kia ra ngoài thì bị Thiên Âm Tông đánh giết, lúc đó người khác mới biết Thiên Âm Tông ẩn núp 10 năm chỉ vì thanh lý môn hộ. Đủ loại suy nghĩ lần lượt kéo tới, Giang Hạo cảm thấy hỗn loạn, cuối cùng vứt bỏ tất cả, yên tâm quản lý linh dược. Việc cấp bách trước mắt là tiếp tục trở nên mạnh hơn, có được càng nhiều át chủ bài. Tu vi không dám tăng quá nhanh, khí huyết và lực lượng cơ sở gia tăng cũng không có vấn đề gì, thần thông cũng có thể tiếp tục thu thập. Một lát sau, sau khi chăm sóc linh dược xong, hắn định trở về phòng tu luyện. Nhưng vừa mới cất bước, thì nghe thấy phía sau có người gọi hắn. Sư đệ. Là giọng nữ êm ái. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt của Vân Nhược sư tỷ. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo thầm nghĩ không tốt. Trước đây đều gặp mặt ở linh dược viên, lần này Vân Nhược sư tỷ lại đặc biệt tới chỗ mình ở, kẻ đến không thiện. Vân Nhược sư tỷ muốn lấy linh dược sao? Giang Hạo giữ vững bình tĩnh nói. Có thể vào trong nói chuyện không? Vân Nhược cười ngọt ngào với Giang Hạo. Không thể, trong lòng Giang Hạo từ chối, nhưng không dám lên tiếng, không dám đánh rắn động cỏ. Xin mời sư tỷ. Hắn làm động tác tay xin mời. Lúc này trong lòng hắn bắt đầu phòng bị, trực giác nói cho hắn biết, Vân Nhược sư tỷ có vấn đề, nếu chủ quan nhất định sẽ gặp nạn. Trong phòng, Vân Nhược sư tỷ bình tĩnh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, sư đệ, ta có thể tin tưởng ngươi không? Nói xong nàng lại lập tức lắc đầu, phản bác lại bản thân, không đúng, phải nói ta chỉ có thể tin tưởng sư đệ ngươi. Ta quan sát sư đệ nhiều năm, có thể chắc chắn sư đệ không giống như người trong ma môn. Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi, đây là đang hoài nghi mình là nằm vùng sao? Hay đang cố ý lôi kéo mình, hắn giả vờ cuống quýt, cúi đầu giải thích, sư tỷ, ta lớn lên ở Thiên Âm Tông, tuyệt đối sẽ không có thân phận khác. Ta biết, chẳng qua là ta cảm thấy sư đệ không nên ở lại ma môn, tâm tính của ngươi không thích hợp với nơi này, ngươi nên đến tiên môn. Ví dụ như Lạc Hà Tiên Tông có được truyền thừa vạn năm, được người đời kính ngưỡng. Vân Nhược tiên tử nhìn Giang Hạo, chân thành nói, ta biết sư đệ một lòng hướng thiện, muốn rời khỏi ma môn gia nhập tiên môn, đây là cơ hội tốt nhất ta tìm được, có thể bỏ tối theo sáng hay không, đây là một cơ hội. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ là... Giang Hạo có chút khiếp sợ hỏi. Hắn quả thật kinh ngạc, Vân Nhược sư tỷ thật sự là phản đồ. Còn muốn kéo theo mình xuống nước. Đúng vậy, ta là đệ tử chân truyền của Lạc Hà Tiên Tông, trên người mang theo nhiệm vụ tới đây. Bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nhưng thời điểm mấu chốt lại bị phát hiện, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm sư đệ hỗ trợ. Giúp ta giữ đồ, sau đó mang đến tông môn của ta. Ngươi sẽ có một cơ hội gia nhập Lạc Hà Tiên Tông. Ban thưởng thuộc về ta cũng sẽ là của ngươi, ta biết lần này chắc chắn ta phải chết. Vân Nhược tiên tử thể hiện ra dáng vẻ dứt khoát thấy chết không sờn. Lúc này, nàng dường như đã chuẩn bị xong tư tưởng sẵn sàng hy sinh, chỉ cầu xin Giang Hạo mang đồ ra ngoài. Ánh mắt của đối phương làm Giang Hạo rung động, xem ra cũng không phải là nói dối, nhưng hắn vẫn không muốn tham gia vào chuyện đó. Nhỡ đây là bẫy thì sao, ta biết sư đệ lo lắng. Như này đi, ta đặt đồ ở nơi này của ngươi. Nếu như ta chết rồi, ngươi có thể lựa chọn tố giác ta hoặc không? Ta đã bị phát hiện, cũng không đến mức kéo theo ngươi chết cùng. Dù sao cũng không có bất kỳ lợi ích gì đối với ta. Nói xong, Vân Nhược tiên tử lấy ra một khối ngọc bội từ trên người, phía trên có khắc ký hiệu huyền diệu. Vừa nhìn đã thấy không phải là đồ vật bình thường. Thấy vậy, Giang Hạo chau mày, nếu cứ nhận lấy sẽ để mình rơi vào phiền phức, nhưng nếu không nhận sẽ bị vị sư tỷ này giết người diệt khẩu. Đệ tử chính phái và đệ tử ma môn đều tàn nhẫn giống nhau sao, điều này khiến Giang Hạo không yên tâm, nhưng mà xung quanh Vân Nhược sư tỷ thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất thơm. Sư đệ, Vân Nhược tiên tử cắn môi nhìn Giang Hạo, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác đối phương đáng tin. Nhưng lúc hắn định đưa tay nhận lấy ngọc bội, lý trí lại nói cho hắn biết. Việc này chắc chắn có vấn đề. linh quang đột ngột lóe lên, nảy ra ý tưởng. Hắn mở ra thần thông mỗi ngày nhất giám. Giám định Vân Nhược sư tỷ. Thần thông mỗi ngày nhất giám, Giang Hạo giám định qua rất nhiều thứ. Từ lớn như núi nhà, nhỏ đến cây cối hoa cỏ, tất cả đều đã từng thử qua một lần. Duy nhất chưa từng giám định người. Do hắn chủ quan, nghĩ rằng người không thể giám định. Nhưng tình hình bây giờ làm cho hắn mờ mịt, cho nên giám định một chút cũng không phải là chuyện xấu. Lúc thần thông được kích hoạt, hai mắt hắn có ký hiệu vô hình lóe lên, ngay sau đó ký hiệu chiếu rọi sư tỷ trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, một đoạn tin tức được phản hồi, hiện ra trong đầu hắn. Có hiệu quả, Giang Hạo thầm vui vẻ trong lòng, lập tức xem xét tin tức mà thần thông phản hồi. Nhưng vừa mới xem, hắn cảm thấy căng thẳng, cảm giác quá nguy hiểm. Vân Nhược, trúc cơ sơ kỳ, đệ tử nội môn của Lạc Hà Tiên Tông, nằm vùng Thiên Âm Tông, vì tìm hiểu vị trí của Thiên Hương Đạo Hoa. Bởi vì thân phận sắp bại lộ, cần gấp muốn tìm một kẻ chết thay, thấy ngươi làm việc không giống đệ tử ma môn, cho nên mới để mắt tới ngươi, thấy ngươi là kẻ chết thay thích hợp. Bây giờ đứng đối diện ngươi điên cuồng sử dụng mị thuật, có ý đồ làm rối loạn tâm trí ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện làm một kẻ chết thay, một khi kế hoạch thất bại sẽ giết người diệt khẩu. Thật sự ác độc, chỉ vì mình không giống đệ tử ma môn nên muốn mình chết thay. Giang Hạo bất động thanh sắc suy nghĩ. Lúc này, Ngọc Bội đã ở trước mặt hắn, nhận lấy sẽ chết thay đối phương, không nhận lấy thì sẽ bị đối phương giết người diệt khẩu. Trường hợp đầu tiên không cần nghi ngờ chắc chắn phải chết, trường hợp thứ hai đối phương đã trúc cơ nhiều năm, nhất định có không ít thủ đoạn, xung đột chính diện sẽ rất khó chiến thắng. Vậy thì, Giang Hạo nhanh chóng khôi phục suy nghĩ, hắn giả vờ muốn tiếp nhận Ngọc Bội vừa nghĩ ngợi lung tung, lúc sắp chạm đến, đột nhiên hắn nhìn về phía sau lưng Vân Nhược sư tỷ, kinh hãi nói, sư phụ, nghe vậy. Vân Nhược tiên tử kinh hãi, lập tức quay đầu xem xét phía sau, trong tay có một thanh linh kiếm xuất hiện. Không chỉ như thế, một đạo khí tức khóa chặt Giang Hạo, muốn dùng Giang Hạo làm lá chắn nhằm tránh thoát một kiếp. Ngọc Bội đã lấy ra rồi, bây giờ người nào chết trước thì Ngọc Bội chính là của người đó. Sư thúc, Giang Hạo là phản đồ, hắn. Vân Nhược tiên tử muốn ác nhân cáo trạng trước, sau đó hạ sát thủ, nhưng đột nhiên lại ngây người. Bởi vì phía sau không có bất kỳ người nào. Nguy rồi. Khi nàng kịp phản ứng lại, lúc đó đã muộn rồi. Lúc này, bên phải nàng có một con dao găm nhanh như chớp thuận thế đâm tới. Phốc, chỉ trong nháy mắt, tay Giang Hạo cầm dao găm đâm vào trong cổ Vân Nhược tiên tử. Muốn một chiêu đánh chết đối phương tại chỗ. Không có cơ hội chiến thắng chính diện, vậy thì đánh lén để bù đắp chênh lệch. Hắn không có ý muốn hại người, cũng không cố ý nhằm vào người nào. Chỉ muốn sống thật tốt. Nếu đối phương muốn giết hắn, thì chính hắn sẽ không lưu tình. Trong nháy mắt lúc dao găm đâm vào, Vân Nhược tiên tử thi pháp đánh lui Giang Hạo ra ngoài. Ngươi! Sự dứt khoát của Giang Hạo làm cho nàng chấn kinh. Những ngày này ở chung, nàng có thể thấy bản tính Giang Hạo thiện chí giúp người, vốn cho rằng đối phương là một người mới ngây thơ và ngu dốt, không sớm thì muộn sẽ chết ở Thiên Âm Tông, không nghĩ tới dưới vỏ bọc hiền lành, thì ra lại tàn nhẫn như thế. Đối mặt với sự kinh ngạc của Vân Nhược sư tỷ, Giang Hạo không nói lời nào, hắn xuất ra linh kiếm, tiến hành bổ đao. Đối phương bị đánh trúng điểm yếu, thực lực giảm xuống đáng kể, nhưng còn lâu mới chết. Lập tức, giơ kiếm lên, hạ kiếm xuống, ánh sáng lấp lóe, tia lửa bắn ra bốn phía. Vân Nhược bởi vì bị trọng thương nên không địch lại, bị đánh bay ra sân nhỏ, nàng ngã trên mặt đất, ôm chặt lấy cổ, hoảng sợ nhìn Giang Hạo, hoảng hốt vội nói, sư đệ, ngươi không thể giết ta, các chủ thiên hoang các cực kỳ coi trọng ta, hắn thèm muốn thân thể ta, hắn còn chưa có được ta, nếu ngươi giết ta nhất định sẽ bị hắn ghi hận. Đối với những lời này, Giang Hạo không thèm để ý, tiến đến bên cạnh Vân Nhược sư tỷ định hạ xuống một kiếm. Ta là đệ tử Lạc Hà Tiên Tông, có sư huynh mê luyến ta, nếu ta chết trong tay ngươi, bọn hắn sẽ không buông tha cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ bị rút xương lột da. Soạt, một kiếm hạ xuống. Tất cả yên tĩnh lại. Phốc, phốc, vì lý do an toàn, hắn lại đâm thêm mấy nhát. Nhìn sư tỷ đã chết, Giang Hạo có chút khó chịu. Hắn không quen với loại chuyện này. Nhưng thân ở ma môn, dù cho khó chịu đến mấy cũng phải thích ứng. tu chân giới cũng sẽ không vì ngươi khó chịu mà cho ngươi thời gian thích ứng. Đứng thẳng tại chỗ rất lâu, sau khi chắc chắn đối phương không thể chết đi sống lại, cũng không giấu độc thủ nào, hắn mới cất bước ra ngoài. Muốn đi tìm nhai chủ Đoạn Tình Nhai. Cũng chính là sư phụ hắn bái lúc vào môn. Bởi vì không phải là đệ tử chân truyền, hắn chỉ có thể cùng đệ tử khác nghe sư phụ giảng đạo vào một thời gian cố định. Tu luyện chủ yếu vẫn dựa vào chính mình. Ban đầu, hắn không muốn báo lên chuyện này, nhưng càng giấu giếm càng chứng tỏ hắn có vấn đề. Nhất là đối phương đã bị để mắt tới, một phần vạn khả năng mình bị cho là đồng phạm, hậu quả khó mà lường được. Một lát sau, Giang Hạo dẫn theo người đến sân nhỏ. Ngươi giết, một người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn Vân Nhược tiên tử nằm dưới đất không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt người này âm trầm, mi mắt lộ ra tia lạnh lẽo, có một chút tang thương. Hắn chính là nhai chủ Đoạn Tình Nhai, Khổ Ngọ Thường. Là đệ tử. Giang Hạo cúi đầu nói. Nói qua quá trình. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo trầm giọng nói. Là như vậy. Giang Hạo nói đại khái quá trình, sau đó nói tiếp, đệ tử vốn định cố gắng khống chế sư tỷ, không nghĩ tới sư tỷ muốn liều mạng, cho nên đệ tử bắt buộc phải liều mạng theo, sau đó. Khổ Ngọ Thường trước sau như một, âm trầm nói, trúc cơ khi nào? Tháng trước. Giang Hạo khẩn trương trả lời. Cho nên lựa chọn đánh lén. Đúng thế. Chuyện này ngươi không cần phải bận tâm nữa, nếu sau này có vấn đề gì khác. Người của chấp pháp đường chắc chắn sẽ tìm ngươi, ngươi nhớ kỹ phối hợp một chút. Nói xong Khổ Ngọ Thường mang Vân Nhược sư tỷ rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Không biết Thiên Hoang Các sẽ có phản ứng gì, còn có Lạc Hà Tiên Tông, ta không đi ra ngoài sẽ không sao. 10 năm, 100 năm, chắc chắn bọn họ sẽ quên Vân Nhược sư tỷ này. Cho dù không quên được, lúc đó ta cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. 7 ngày đã trôi qua kể từ khi Vân Nhược sư tỷ bị giết. Trong 7 ngày này không có ai tới tìm Giang Hạo, sau lần đó hắn cũng đã biết được tác dụng của mỗi ngày nhất giám lợi hại hơn so với dự đoán rất nhiều. Hắn âm thầm giám định một số người, không gặp bất kỳ người đặc biệt nào, nên cũng không lãng phí giám định. Đáng nhắc tới là, hắn sử dụng thần thông đối với chính mình, giám định trạng thái. Nội dung đại khái là, thân thể trúng thiên tuyệt cổ độc dương cổ, ngoại trừ tiếp xúc với nữ tử có âm cổ, nếu không khi tiếp xúc với những người khác, thân thể sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái, hiền giả. Sau khi xem kết quả, Giang Hạo thở dài một hơi. Hắn hiểu cổ độc này làm sao mà có, là lúc trước nữ tử kia cho hắn ăn. Mà thân thể gần đây có biến hóa cũng là do cổ độc mang tới. Là phúc hay là họa cũng không thể nói trước được, bởi vì trước đó không lâu Vân Nhược sư tỷ sử dụng mị thuật với hắn. Nhưng không có tác dụng gì, nguyên nhân là do thiên tuyệt cổ độc. Nếu không, khó nói sẽ có kết quả gì. Ma môn có không ít người biết mị thuật, có lẽ trước khi tâm trí mình trưởng thành, đây tính là một chuyện tốt. Sắc đẹp, phần lớn thời điểm đều là điểm yếu của đàn ông. Giang Hạo không muốn thử dù chỉ một chút với điểm yếu của mình, một khi thất bại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dẹp bỏ hết tất cả suy nghĩ kỳ quái, trước tiên hắn phải rời khỏi phòng đến linh dược viên làm việc. Mỗi ngày đi một chuyến đều sẽ mạnh lên một chút, việc này không thể bị gián đoạn. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã có người ngăn cản đường đi của hắn. Là 3 nam tử trẻ tuổi, mỗi người đều có tu vi mạnh hơn hắn. Gương mặt bọn họ nghiêm túc, trên thân thể tỏa ra từng tia sát khí nhàn nhạt. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở thần thông, giám định nam tử cầm đầu. Cả người hắn mặc áo đen, lông mày như kiếm, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét, cũng coi như anh tuấn. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát khí, tu vi kim đan hậu kỳ, nhàn tới mức nhàm chán nằm vùng ở chấp pháp đường Thiên Âm Tông, tìm ngươi là vì muốn tạm hoãn sự tức giận của Thiên Hoang Các. Nhìn thấy phản hồi của thần thông, trong lòng Giang Hạo nổi lên sóng lớn. Hạo Thiên Tông không phải có danh xưng tiên môn mạnh nhất sao? Vì cái gì mà người này lại đến Thiên Âm Tông nằm vùng, chỉ bởi vì nhàm chán, trong lòng thoáng chấn kinh, sau đó cúi đầu vấn an 3 vị sư huynh này. Chúng ta là người của chấp pháp đường, đến đây vì chuyện xảy ra 7 ngày trước đó, có mấy vấn đề cần hỏi ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi biết một chút tình huống về sau. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, nói. Mời sư huynh nói. Giang Hạo đang thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Mấy chữ Thiên Hoang Các tức giận này khiến cho hắn lo lắng. Vân Nhược sư muội là do ngươi giết, Liễu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Tại sao phải ra tay giết nàng? Liễu Tinh Thần tiếp tục hỏi. Nàng phản bội tông môn, có ý đồ lôi kéo ta cùng phản bội, ta định từ chối sau đó khống chế nàng, cuối cùng lỡ tay giết chết nàng. Giang Hạo trả lời giống lần trước, đều là lý do thoái thác. Nàng là người Thiên Hoang Các, không tới phiên Đoạn Tình Nhai quản. Liễu Tinh Thần nhìn chằm chằm Giang Hạo, tiếng nói tràn đầy lạnh lùng, lần này ngươi làm trái với quy định của tông môn, tàn sát đệ tử Thiên Hoang Các, nể tình chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, quyết định tước đoạt tài nguyên tu luyện 5 năm, trong vòng 3 tháng giao nộp 1.000 linh thạch cho Thiên Hoang Các xem như bồi thường. Ngoài ra, Vân Nhược chính là phản đồ, ngươi là người cuối cùng nàng tiếp xúc, vì phòng ngừa trường hợp bỏ xe giữ tướng, trong khoảng thời gian này ngươi không được ra ngoài, cần phải phối hợp với chúng ta để điều tra. Nếu trường hợp ngươi ra ngoài mà chúng ta không biết, coi như ngươi sẽ bị kết tội. Khi kết thúc điều tra chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại chỗ, có chút khó tin. Công lao của mình không được ghi nhận, mà ngược lại. Phối hợp điều tra không có vấn đề gì, nhưng lại còn phải bồi thường 1.000 linh thạch cho Thiên Hoang Các. Hắn thân là đệ tử nội môn, lúc luyện khí, một tháng cũng chỉ được lĩnh 10 khối linh thạch, lấy đâu ra 1.000 linh thạch. Chỉ có thể nói không hổ danh là ma môn. Cách làm này hoàn toàn là để cho Thiên Hoang Các xem. Thấy Giang Hạo không có phản ứng, người đệ tử bên cạnh lạnh lùng nói, có vấn đề gì không? Giang Hạo lấy lại tinh thần, cúi đầu nói khẽ, không có. Sau đó, ba người chấp pháp đường lại nói chút việc không quan trọng, rồi quay người rời đi. Nhìn ba người dần dần biến mất, Giang Hạo mới từ từ thở dài, là do Đoạn Tình Nhai quá yếu thế. Hay là do ta không được coi trọng? Có chút bắt nạt người. 1.000 linh thạch, 3 tháng căn bản không thể kiếm được. Nếu như không giao nộp được sẽ ra sao? Người của Thiên Hoang Các sẽ ra tay với mình sao? Bây giờ mình mới 19 tuổi đã trúc cơ thành công, được coi là trường hợp hiếm có, không biết Đoạn Tình Nhai có che chở hay không? Mang theo đủ loại suy nghĩ, Giang Hạo đi vào linh dược viên. Hiện tại, không chỉ phải tăng cao tu vi, còn phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch. Lúc này, hắn mới cảm nhận sâu sắc được câu nói hồng nhan họa thủy, cho dù giết chết cũng không cách nào tránh được tai họa này. Trước mắt, với tu vi này mà muốn phản kháng căn bản không có khả năng, chấp pháp giả chủ trì chuyện này chính là tu vi kim đan hậu kỳ. Mình chỉ là một trúc cơ sơ kỳ, cho dù có 100 tên cũng không đủ đối phương đánh bằng một tay. Nếu như vạch trần đối phương là nằm vùng, việc này đúng là tự tìm cái chết. Tu vi ở tu chân giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Cảnh giới sau đó Giang Hạo còn chưa từng tiếp xúc, không biết cụ thể là cảnh giới gì. Nơi cao nhất Thiên Âm Tông, hòn đảo trung tâm Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn mặt hồ với vẻ xuất thần. Gió nhẹ lay động, một thân ảnh màu trắng rơi xuống sau lưng Hồng Vũ Diệp, cung kính hành lễ, trưởng giáo. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu, chỉ chậm rãi mở miệng, chuyện gì? Ta đã lập danh sách một vài đệ tử khả nghi, và danh sách phản đồ, muốn cho trưởng giáo định đoạt. Bạch chỉ dứt lời, sau đó dâng danh sách trong tay lên. Trên đó ghi chép kỹ càng lai lịch, tu vi, chỗ khả nghi. Tiếp nhận danh sách, Hồng Vũ Diệp thuận theo mở ra, lọt vào trong tầm mắt đều là những cái tên lạ lẫm. Có nằm vùng, có phản đồ, có đối tượng khả nghi. Tùy tiện quét xuống, ánh mắt của nàng dừng lại ở cái tên cuối cùng, Giang Hạo, đệ tử nội môn Đoạn Tình Nhai, ở cạnh bờ suối bên dưới Đoạn Tình Nhai, mới tấn thăng trúc cơ sơ kỳ. Giang Hạo, dưới Đoạn Tình Nhai. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp chỉ dừng lại ở cái tên này thêm chốc lát, sau đó khép danh sách lại nói, cũng không có người nào xuất chúng. Phần lớn là đệ tử ngoại môn, trong số đệ tử nội môn có rất ít phản đồ và đối tượng khả nghi. Thân phận địa vị đều không cao, các đệ tử chân truyền và trưởng lão chấp sự khác cần điều tra thêm, sẽ mất một khoảng thời gian. Bạch chỉ vội vàng nói. Lần này không phát hiện ra nhân vật trọng yếu nào làm phản, khiến nàng vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Theo lý thuyết, đến mức phải để trưởng giáo bắt đầu hoài nghi, không nên sạch sẽ như vậy mới đúng. Nhưng trong thời gian ngắn cũng chưa thể tra ra được. Có vài người không tra ra được, là do chưa đủ hấp dẫn. Bọn hắn sẽ tiếp tục ẩn núp. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp rất bình tĩnh, lần nữa lật danh sách ra, nhìn về cái tên Giang Hạo ở cuối cùng, làm ra vẻ tùy ý hỏi, Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai có lai lịch gì? Hắn có lai lịch cực kỳ sạch sẽ, thuở nhỏ bị bán đến tông môn, thiên phú trên mức trung bình. Trùng hợp gần đây có dính líu đến phản đồ của Thiên Hoang Các. Ngoài ra, hắn tấn thăng có chút kỳ quái. Hắn có thiên phú trên mức trung bình, mấy năm trước sau khi ra ngoài một chuyến thì tu vi tăng nhanh như diều gặp gió, nói là ăn phải một trái cây kỳ quái, thu được kỳ ngộ. Khoảng thời gian trước một mạch đột phá đến trúc cơ. Thông thường, điều này cũng không có vấn đề gì, nhưng trùng hợp một phản đồ lại chết trong tay hắn. Có thể là đệ tử Thiên Hoang Các lôi kéo xúi dục hắn, sau đó cam tâm tình nguyện chết trong tay đối phương. Bạch Chỉ nghiêm túc trả lời. Bình thường, hành vi và cách cư xử của hắn như thế nào? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Không đối địch với ai, tính cách ôn hòa, thậm chí từ trước tới giờ chưa từng nói xấu người khác, nhìn qua không giống. Khụ. Nhìn qua thấy hoàn toàn không hợp với tông môn. Bạch Chỉ vốn muốn nói không giống người trong ma môn, nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ mạo phạm trưởng giáo, nên thay đổi cách nói một chút. Tiếng vừa ra, Hồng Vũ Diệp không nói gì, đôi mắt cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chờ đợi một lúc, Bạch Chỉ có thể mở miệng lần nữa, người bị Giang Hạo giết chết chính là người của Thiên Hoang Các, trời sinh vũ mị, có khả năng dùng cái này lôi kéo xúi dục hắn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tình nghi rất lớn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, vậy hãy thử hắn một chút, nhân tiện mượn hắn dụ người đang ẩn trốn trong bóng tối ra. Thuộc hạ không rõ ý của trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu thoáng có chút nghi hoặc. Một lát sau, nàng cảm nhận được có một đạo ánh sáng nhạt xông vào mí mắt. Ngẩng đầu lên nhìn, một hạt giống rơi xuống trước chân nàng, nửa đen nửa trắng, ánh sáng tan biến lộ ra hình dáng vốn có, to bằng quả trứng cút. Nhìn kỹ một lát, sắc mặt Bạch Chỉ thay đổi, đây là... Còn chưa chờ tiếng nàng hoàn toàn hạ xuống, Hồng Vũ Diệp bật lên tiếng cười đùa cợt nói, rất nhiều người cũng là vì vật này mà tới. Ngươi đi giao cho người bên dưới Đoạn Tình Nhai kia, nhắc nhở hắn trồng cẩn thận, không bao lâu những người ẩn trốn trong bóng tối đều sẽ nổi lên mặt nước. Việc này, nếu như người kia mang theo thứ này bỏ trốn thì sao? Đôi mắt Bạch Chỉ tràn đầy kinh hãi. Đó không phải là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, mặt vô cảm nói. Đối mặt với ánh mắt này, Bạch Chỉ e ngại trong lòng, không dám hỏi nữa, thuộc hạ tuân lệnh. Bạch Chỉ rời khỏi Bách Hoa Hồ, vẻ sợ hãi và rụt rè bị quét sạch, trở nên tự tin cao quý đầy mạnh mẽ. Nàng đi lại trong núi rừng, đến cả hộ pháp nhiều tuổi hơn nàng, gặp nàng đều phải cúi đầu hành lễ, ba phần kính sợ. Không chỉ bởi vì nàng là người quản lý tông môn, hơn hết là do chính bản thân nàng mạnh mẽ. Chẳng qua là lúc này nàng có chút mông lung. Nhất là khi nhìn hạt giống trong tay, càng thêm nghi hoặc không hiểu. Hạt giống thiên hương đạo hoa. Dùng thứ này thăm dò một đệ tử nội môn và dụ dỗ phản đồ khác xuất hiện, có đáng giá không? Tất nhiên là không đáng, trưởng giáo an bài như vậy chắc chắn là có thâm ý khác. Là bởi vì vấn đề của người này, hay là bởi vì sự tồn tại ghê gớm trong đám phản đồ? Bạch Chỉ thở dài một hơi, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Lần này trưởng giáo xuất quan không giống bình thường, đột nhiên hỏi tới phản đồ. Bây giờ lại xuất ra hạt giống thiên hương đạo hoa. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Thiên hương đạo hoa. Nghe nói là nguyên nhân vì sao trưởng giáo trở nên mạnh mẽ. Nhìn hạt giống trong tay, nội tâm Bạch Chỉ không rung động là giả. Chỉ cần có được hạt giống này, có lẽ tương lai nàng có thể một bước lên trời. Nghĩ tới đây, đột nhiên Bạch Chỉ rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này nàng mới phát hiện, trưởng giáo xuất ra hạt giống thiên hương đạo hoa, người đầu tiên muốn thử chính là mình. Cuối cùng nàng quyết định phải nhanh chóng giao ra hạt giống, một khi có suy nghĩ dư thừa, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng làm thế nào để giao hạt giống cho một đệ tử nội môn bình thường một cách hợp lý thì lại có chút phiền phức. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1, Giang Hạo đi tới linh dược viên, một vài bọc khí xung quanh bay tới. Màu lam nhiều hơn một chút so với trước kia. Hôm nay thu hoạch rất tốt, đáng tiếc không nhặt được linh thạch. 1000 linh thạch nợ nần đè ở trên đầu, cũng không thoải mái. Hắn có không ít linh kiếm và đan dược giá rẻ, có lẽ chỉ có thể bán đi một ít, nếu bán quá nhiều sẽ không bình thường. Nếu như có thể nhặt được đan dược tốt, cũng có thể giải quyết vấn đề. Cho đến bây giờ, còn chưa từng nhìn thấy đan dược tốt. Hiện tại ta chỉ có 168 khối linh thạch, bán một ít linh kiếm và đan dược, miễn cưỡng gom góp được 200 linh thạch, còn thiếu 800. Xem ra cần phải đi nhận vài nhiệm vụ của tông môn. Giữa trưa, làm xong việc ở linh dược viên, Giang Hạo đi thẳng tới dưới đỉnh chấp pháp, đây là nơi phân phát nhiệm vụ của tông môn. Ồ! Giang sư đệ, đã lâu không thấy ngươi tới nơi này, hiếm thấy ngươi ra khỏi linh dược viên đấy. Sau lưng Giang Hạo đột nhiên vang lên tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, là một nam tử khá thanh tú. Đi theo bên cạnh hắn là một nam một nữ, tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không kém. Tề sư huynh. Giang Hạo quay người khách khí nói. Tề Dương là đệ tử nội môn của Lôi Hỏa Phong, trước mắt tu vi trúc cơ sơ kỳ. Là bạn cùng nhà khi Giang Hạo vẫn còn là đệ tử ngoại môn, quan hệ coi như không tệ. Chẳng qua do hai người được phân theo chủ mạch khác nhau, nên rất ít khi gặp mặt. Ồ, ngươi trúc cơ rồi sao? Nhanh như vậy. Lúc Tề Dương tới gần Giang Hạo, đột nhiên hoảng sợ nói. Hai người bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, tuổi còn trẻ như vậy mà đã trúc cơ, may mắn mới trúc cơ thành công. Giang Hạo mỉm cười nói. Đây chính là phiền phức khi không có công pháp ẩn giấu tu vi, đối phương chỉ cần liếc qua đã nhìn ra được. Phải nghĩ cách đi tìm một công pháp, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là phải kiếm đủ 1.000 linh thạch. Dù có không cam lòng đến đâu, cũng bắt buộc phải bồi thường. Nếu không, có lẽ Thiên Hoang Các sẽ ra tay, đến lúc ấy thật đúng là tai họa ngập đầu. Đoạn Tình Nhai có lẽ không che chở hắn được. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, Thiên Hoang Các vì đệ tử nội môn phản đồ, đến mức phải như thế sao, đúng như Vân Nhược Sư tỷ nói, là do có người muốn thân thể của nàng à. Đối với chuyện này, Giang Hạo xem thường, dù sao Vân Nhược Sư tỷ cũng không đẹp đến mức đó. Nếu so sánh với vị nữ tử hành hung hắn, thì đâu chỉ kém có một chút. Sư huynh sư tỷ, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là sư đệ cùng ở chung một nhà với ta khi còn là đệ tử ngoại môn, Giang Hạo. Tề Dương giới thiệu. Hai vị đệ tử ưu tú xuất hiện cùng một nơi, thật sự hiếm thấy. Nam tử bên cạnh lộ ra ý cười hiền lành nói, ta tên Hứa Phong, đây chính là sư muội của ta, Lương Duyệt. Hứa sư huynh, Lương sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu vấn an. Đúng rồi, sư đệ là người của mạch nào, Lương Duyệt cười hỏi. Hai người đều cố ý giao hảo với Giang Hạo, tuổi trẻ như thế đã trúc cơ, đúng là thiên tài. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hứa Phong và Lương Duyệt đều giật mình, Đoạn Tình Nhai. Sư đệ có biết người nào sát hại Vân Nhược của Thiên Hoang Các không? Hứa Phong hỏi dò. Câu hỏi đột ngột làm Giang Hạo có chút khó trả lời, nhưng vẫn mở to miệng nói, chính là tại hạ. Vào lúc này, không chỉ là Hứa Phong và Lương Duyệt, cho dù là Tề Dương, tất cả đều giật mình. Nhất là hai người Hứa Phong và Lương Duyệt, thậm chí có ý xa lánh. Lại trò chuyện thêm hai câu, sau đó Hứa Phong mang theo người rời khỏi. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, có lẽ là Thiên Hoang Các không dễ trêu vào. Bản thân hắn cũng không muốn có quá nhiều giao tình với người khác, nhất là trong ma môn, chủ yếu là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng mà, hắn rõ ràng vì tông môn trừ hại, tại sao lại biến thành tội nhân của tông môn? Người người tránh không kịp. Nơi hẻo lánh. Hứa Phong nhìn Tề Dương hiếu kỳ hỏi, Tề sư đệ quen biết với Giang sư đệ, nhưng có biết thiên phú của hắn như thế nào không? Suy nghĩ một chút, Tề Dương mới trả lời, hình như là trên mức trung bình. Trên mức trung bình, nghe vậy, Lương Duyệt kinh ngạc, hắn bao nhiêu tuổi? Trên dưới 19 tuổi, nhỏ hơn ta 2 tuổi. Tề Dương thành thật trả lời. Tư chất trên mức trung bình, 19 tuổi, làm sao hắn có thể trúc cơ? Hứa Phong hỏi vấn đề hắn tò mò nhất. Bởi vì hắn từng có kỳ ngộ, cho nên tu vi tăng vọt, trúc cơ thành công chắc là cũng có liên quan tới kỳ ngộ kia. Gương mặt Tề Dương trần đầy hiếu kỳ hỏi, sư huynh sư tỷ cảm thấy có gì không đúng sao? Hắn hiểu rõ Hứa Phong và Lương Duyệt, cảm thấy trong lòng họ có tính toán. Nói đến Giang Hạo lúc này, trong mắt bọn họ có một chút khinh thường. Sau này sư đệ không nên qua lại nhiều với hắn thì tốt hơn. Hứa Phong nhìn về hướng Giang Hạo trước đó, nói khẽ, ngay từ đầu ta đã hiếu kỳ, vì sao Đoạn Tình Nhai không dốc toàn lực che chở hắn, thì ra là dựa vào kỳ ngộ mà tấn thăng. điều này đã nói lên con đường sau này của hắn đi không dễ. Không có nhiều giá trị. Đắc tội Thiên Hoang Các, dù cho hiện tại không có vấn đề gì, về sau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy sư đệ không nên qua lại nhiều với hắn, sẽ làm cho sư phụ khó xử. Ban đầu Hứa Phong có ý định giao hảo với Giang Hạo, cho dù biết Giang Hạo đắc tội Thiên Hoang Các, hắn cũng có một tia ý nghĩ như vậy. Bởi vì trẻ tuổi như thế đã trúc cơ, có thể thực sự là thiên tài. Đôi khi thiên tài có thể phá bỏ tất cả trở ngại. Nhưng khi biết được đối phương chẳng qua là dựa vào kỳ ngộ đi lên, hắn đã không còn ý định muốn giao hảo nữa. Thậm chí có chút khinh thường. Ai mà chẳng trúc cơ. Tề Dương quan sát phương hướng Giang Hạo rời đi, vẫn giữ yên lặng. Đi dạo một vòng, Giang Hạo phát hiện muốn được trả thù lao cao không phải ra ngoài làm việc, thì chính là yêu cầu cực cao. Với thực lực của hắn bây giờ, hơn nữa còn bị hạn chế, chỉ có thể làm được những việc nhỏ. Nhưng hắn cũng phát hiện, luyện đan, luyện khí, chế phù có thể kiếm tiền dễ nhất. Đáng tiếc là, cái nào hắn cũng không biết làm. Có nên học một cái không, không nên khinh thường luyện đan và luyện khí, nhập môn khó không nói, nếu như không đủ linh thạch cũng không lấy được đan phương và kỹ thuật luyện khí. Hắn có kiến thức về linh dược, cũng coi như có chút nền tảng. Luyện đan và luyện khí không được, chỉ còn có chế phù. Nhập môn đơn giản, có thể mua phương pháp ở bất cứ đâu. Có thể mua chút tài liệu rồi quay lại thử xem sao. Giang Hạo quyết định tiếp nhận nhiệm vụ đơn giản, kiếm chút linh thạch. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp góp gió thành bão này, mặc dù còn lâu mới đạt được, cũng không thể lãng phí thời gian. Có thể vừa làm nhiệm vụ vừa nghĩ cách khác. Mơ tưởng xa vời, ngược lại không dễ thành công. Cuối cùng hắn tiếp nhận chăm sóc linh dược Tịnh Dương Hoa. Nếu như không chọc phải Thiên Hoang Các, hắn cảm thấy Đoạn Tình Nhai cũng rất tốt. Lắc đầu, hắn đi tìm nhân viên trông coi, nói rõ mục đích đến đây. Chăm sóc Tịnh Dương Hoa, tiên tử trông coi nhìn Giang Hạo, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới nói, ngươi có kinh nghiệm về phương diện này không? Tại hạ Giang Hạo là đệ tử nội môn Đoạn Tình Nhai, vẫn luôn làm việc ở linh dược viên của Đoạn Tình Nhai, có mấy năm kinh nghiệm. Giang Hạo trả lời chi tiết. Vậy đi theo ta. Tiên tử trông coi đi trước dẫn đường. Ta nhắc nhở ngươi một chút, Tịnh Dương Hoa sắp nở, cho nên mới cần người chăm sóc, đây không phải là việc đơn giản, nếu ngươi làm không tốt sẽ bị phạt. Tiên tử búi tóc Đơn Giản có lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta đã hiểu. Giang Hạo nhìn đối phương rồi nói cảm ơn. Đôi mắt vị sư tỷ này trong veo, không tính là quá xinh đẹp, nhưng nhìn rất thuận mắt. Ít nhất nhìn tự nhiên hơn Vân Nhược sư tỷ rất nhiều. Không lạnh lùng cũng không giả vờ gần gũi, chắc chắn là có chút đơn thuần. Quả nhiên, không phải người nào trong ma môn thoạt nhìn qua cũng đều hung thần ác sát. Về phần tính cách thật sự, Giang Hạo không nhìn thấu được, biết người biết mặt không biết lòng. Ta họ Chu, tên Chu Thiền. Nếu ngươi đã nhận nhiệm vụ này, mấy ngày tiếp theo đều phải đến, lúc đó tìm ta là được, ta sẽ dẫn ngươi vào. Chu Thiền dẫn Giang Hạo đi vào trong sân rồi nói. Chu sư tỷ dẫn đường, để Giang Hạo làm quen với người quản lý sân nhỏ. Trưởng lão Thiên Nhứ là một phụ nữ trung niên rất đẹp, toàn thân mặc váy tiên dài chấm đất màu xanh lá, đai lưng màu lam nhạt, trên người khoác áo lụa mỏng. Giữa lông mày và ánh mắt không có biểu lộ dư thừa nào, thoạt nhìn qua cực kỳ lãnh đạm, là trưởng lão chấp sự của Bạch Nguyệt Hồ. Dáng vẻ giống như thiếu nợ tiền của nàng vậy, Giang Hạo lầm bầm trong lòng. Nhưng vạn lần không dám mở miệng nói ra câu này. Ngay sau đó, Giang Hạo nhìn thấy một linh dược màu trắng chiếm một mảnh đất rộng nhất, xung quanh phảng phất bị sương mù che kín. Tại rìa sương mù, có một cái hồ lô đỏ hồng, phía trên tỏa ra khí tức nóng rực. Trong hồ lô là dung nham, việc ngươi cần làm là vào buổi trưa ngày hôm sau, cứ cách nửa canh giờ tưới dung nham ở rìa sương trắng kia một lần, một ngày 6 lần. Trưởng lão Thiên Nhứ nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói, hôm nay sắc trời không còn sớm, ngày mai ngươi qua đây bắt đầu chăm sóc. Vâng, Giang Hạo cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài. Trở lại chỗ ở, hắn nhìn bản hệ thống. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 19, tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, khí huyết, 16/100, có thể tu luyện, tu vi, 20/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, mặc dù còn thiếu, nhưng đã tăng rất nhanh. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Nhưng 1.000 linh thạch đè trên vai thật phiền toái, chỉ có thể xem liệu chế phù có kiếm được linh thạch hay không. Chế phù, luyện đan và luyện khí. Chế phù đòi hỏi yêu cầu thấp nhất, cái giá cũng rẻ nhất, trừ khi có thể chế ra phù lục trung cấp hoặc cao cấp. Nếu không, làm suốt đêm ngày cũng không chắc có thể kiếm được 1.000 linh thạch. Kiếm linh thạch nhanh nhất vẫn là luyện đan. Nhưng đòi hỏi yêu cầu rất cao, cần nhiều vốn và mất nhiều thời gian. Trong phòng, Giang Hạo lấy quyển bách khoa toàn thư về chế tạo phù lục vừa mới mua ra nhìn lại. Trong đó ghi chép 12 loại phù lục. Đơn giản nhất chính là thần hành phù, có tác dụng tăng tốc độ. Còn có tịnh tâm phù, hỏa phù. Ba loại này đều là phù lục luyện khí cần. Trúc cơ có thể ngự kiếm phi hành, tâm thần được củng cố, dễ dàng điều khiển pháp thuật. Cho nên, trong tình huống bình thường không cần những phù lục có tác dụng thấp này. Nhưng mà, ba loại phù lục này rất thích hợp để luyện tập, về giá bán. Ba tấm cộng lại có thể bán được một linh thạch đã phải cảm ơn trời đất. Phải sáu tấm mới được một linh thạch. Dựa vào chế phù không thể kiếm nhiều tiền, phải tiến thêm một bước. Xem xong phương pháp luyện chế thần hành phù, Giang Hạo khoanh chân ngồi một bên, bình tâm tĩnh khí. Một lúc lâu sau, trạng thái của hắn đạt đến tốt nhất. Lúc này mới cầm lấy phù bút, nhúng lên chu sa, bắt đầu chế phù. Mỗi một bút hắn đều hùng hồn, nước chảy mây trôi, linh khí hiện ra trên lá bùa. Một lát sau, chậm rãi hạ nét cuối cùng. Phù lục lóe lên ánh sáng nhạt, sau đó khôi phục bình thường. Như vậy là được rồi sao? Dễ dàng như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, một trúc cơ chế tạo phù lục luyện khí, nếu như thất bại, đó mới là có vấn đề. Một đêm này, Giang Hạo đều luyện tập chế thần hành phù, tịnh tâm phù và hỏa phù. Mãi đến khi tiêu hao hết nguyên liệu, hắn mới tạm dừng chế phù. Tất cả có 31 tờ, trừ đi chi phí 2 linh thạch, có thể kiếm được 3 khối linh thạch. Một đêm 3 khối, một tháng là 90 khối, 3 tháng cũng chỉ mới được 270 khối, nếu như tăng thêm cả 3 ngày chế phù, thì được 540 khối. Giang Hạo tính toán cẩn thận, phát hiện cũng không phải không có hy vọng kiếm được 1.000 linh thạch. Chỉ cần 3 tháng này Thiên Hoang Các không có hành động gì, có lẽ hắn có thể giao nộp được 1.000 linh thạch trong kỳ hạn. Chẳng qua là sau khi bán, hắn phát hiện mình suy nghĩ quá ngây thơ. Những phù lục này thực sự 6 tấm được một khối linh thạch. Nhưng có thể không có người mua. Bán rất lâu, mới được một khối linh thạch, còn không thể hồi vốn. Giang Hạo thở dài, chỉ có thể mua sắm tài liệu thêm lần nữa, đêm nay thử luyện tập chế phù lục trúc cơ cần. Sau đó, hắn đi tới Bạch Nguyệt Hồ, hôm nay cần phải chăm sóc Tịnh Dương Hoa. Lần nữa đi đến Bạch Nguyệt Hồ, vẫn là Chu sư tỷ dẫn đường. Trong nửa ngày, Giang Hạo đều căn đúng thời gian đổ dung nham vào. Vốn nghĩ rằng lúc tưới dung nham lên sẽ xảy ra gì đó, không ngờ cũng chỉ giống tưới như nước, ngấm vào trong đất giảm bớt băng sương. Xem ra đất ở nơi này cũng không đơn giản. Mấy ngày sau đó, Giang Hạo đều đặn lặp lại những công việc giống nhau. Buổi sáng đến làm việc ở Linh Dược Viên, thuận tiện đi rao bán phù lục, giữa trưa bắt đầu chăm sóc Tịnh Dương Hoa, ban đêm chế phù. Ngày nào cũng lặp lại như thế. Điều đáng nói chính là, từ khi bắt đầu chăm sóc Tịnh Dương Hoa, mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch được bọc khí màu lam. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.